Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, chương 66 Tuyết Sơn ai là quỷ bầy. Chương 66, người chính là quỷ. Nam tay già đời nhìn ra Mưu Cương thần sắc không đúng. Để phòng ly đối phương xa một ít, Mưu Cương phủ nhận, sao có thể, ta chính là cảm thấy ngọn nến ở mặt trên hảo hảo mà. Nàng nói bắt lấy tới. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện cũng là ta xảy ra chuyện. Ngươi cái gì cấp? Trần Thải Tinh cười khanh khách nhìn về phía Mưu Cương. Như thế nào ngươi cũng yêu thầm ta à? Sợ ta xảy ra chuyện. Mọi người đều nhìn về phía Mưu Cương. Chờ đợi Mưu Cương trả lời. Mưu Cương cắn chặt răng. Đối tượng thai phụ xem kịch vui mặt. Vẫn là không nghĩ thuận sườn núi hạ lừa thừa nhận. Chỉ là không nói một lời. Bất quá hắn lúc ban đầu thái độ, đã làm mọi người hoài nghi lên. Không có kể chuyện xưa cái này phân đoạn, thật đúng là làm người hoài niệm mơ siêu. Trần Thải Tinh cảm thán câu. Nhìn mắt cảnh kiến, thất thần làm cái gì? Đi lên lấy ngọn nến, còn chờ ta đi à? Cảnh kiến tưởng tượng, hắn cánh tay bị thương. Cùng nguyên tỷ đua một phen có lẽ còn có thể sống sót. Nếu là co đầu rút cổ đêm nay nhất định sẽ mất mạng. Vì thế dọn ghế dựa chạm đi lên đi lấy ngọn nến. Nguyên tỷ lấy mấy cây. Đều bắt lấy tới, Trần Thải Tinh nhìn mắt tay già đời. Người đi tiếp theo tay già đời nghĩ thầm dựa vào cái gì là hắn đi. Nhưng vừa thấy thai phụ không thấy đáy mắt cười. Mà lưu tiến lên đáp bắt tay. Ngọn nến lấy được thực thuận lợi. Đồng thau loang lổ giá cắm nến thượng cắm một đoạn thành niên nam tử cánh tay thô. Ục ịch béo màu đỏ ngọn nến. Ngọn lửa lập lòe, thỉnh thoảng có sáp du nhỏ giọt ở giá cắm nến nội. Tỷ, kế tiếp làm sao bây giờ? Cảnh kiến đem một chi ngọn nến đưa qua. Trần Thải Tinh tiếp nhận, quét mắt hoa văn dính sáp du giá cắm nến. Nói, ngồi xuống, nghe ta cho các ngươi kể chuyện xưa, ngọn nến đâu? Nguyên tỷ, ta cũng tưởng lấy ngọn nến, phương tâm di chân chó tiến lên. Cảnh kiến yên lặng che chở ngọn nến nhìn về phía Nguyên tỷ. Trần Thải Tinh đã ngồi xuống, cũng không quay đầu lại nói. Ngọn nến đợi lát nữa có ngươi lấy. Trước ngồi đi, đại gia vây quanh bếp lò ngồi xuống. Nguyên tiên sinh liền ngồi ở ghế bập bênh thượng, bất quá ánh mắt thời khắc nhìn chăm chú vào Trần Thải Tinh bóng dáng. Bốn cây nến đuốc ánh sáng thực tối tăm, cùng bếp lò thượng củi lửa hô ứng, ánh nhà gỗ bốn phía người chơi bóng dáng đã xảy ra biến hóa. Tay già đời quét mắt, chú ý tới trên tường bóng dáng, đáy mắt hiện lên sợ hãi, kia bóng dáng kéo lại tế lại trường, phần lưng kéo dài ra vài viên đầu đầu, ngươi đang xem cái gì? Mưu Cương đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm tay già đời mắt. Tay già đời trái tim có thể sậu đình, lúc này kinh nghiệm bản năng nói, không có gì, suy nghĩ một hồi nói cái gì chuyện xưa, sáu cá nhân vây quanh một vòng. Trần Thải Tinh hai bên trái phải bị cảnh kiến cùng Phương Tâm Di giành trước. Phương Tâm Di bên cạnh là tay già đời, Mưu Cương, Thẩm Huyên, tay già đời cùng Phương Tâm Di là nghiêng đối diện, cho nên mới vừa nhìn đến bóng dáng không phải Mưu Cương. Mà là đến từ Phương Tâm Di, Trần Thải Tinh không biết Phương Tâm Di bóng dáng có cái gì biến hóa. Nhưng từ tay già đời mới vừa xem bọn họ bên này biểu tình cũng có thể đoán ra vài phần. Kể chuyện xưa, mọi người lực chú ý đều tới rồi Trần Thải Tinh bên này. Trần Thải Tinh một tay nắm ngọn nến, uống lên nước miếng, chậm rãi nói, Phương Bắc Đại học nghênh đón cái thứ nhất mùa đông tuyết đầu mùa. Đến từ phía nam nữ hài chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy tuyết. Hứng thú bừng bừng thật cao hứng đi thưởng tuyết. Chính là ngày này, nàng tình cờ gặp gỡ đồng dạng đến từ phía nam nam sinh. Hai người nhất kiến trung tình, thực mau nói đến luyến ái, hai người nhân tuyết kết duyên. Mau tới rồi tốt nghiệp, nam hài kế hoạch một hồi kinh hỉ cấp nữ hài. Hắn tính toán mang theo nữ hài bò tuyết sơn. Ở tuyết sơn thượng hướng nữ hài cầu hôn, Trần Thải Tinh nhìn mắt Mưu Cương. Có thể là ánh nến nguyên nhân. Mưu Cương biểu tình vặn vẹo đến biến hình. Tiếp tục nói, nam hài ngày thường hẳn là thực thích vận động. đối bò Tuyết Sơn có kinh nghiệm, vì phòng ngừa nguy hiểm, còn cố ý tìm 5 cái nam hài cùng đi trước, vì thế 7 người cùng nhau thượng Tuyết Sơn. Nga, chính là chúng ta bò này tòa Tuyết Sơn. Đáng tiếc, bò Tuyết Sơn chung, gặp Tuyết Lở sau đó đâu? Phương Tâm Di truy vấn, thần sắc không giống phía trước vui sướng ngây thơ, nàng như là nhớ tới cái gì. Tuyết Lở, không chạy thoát được đâu. Quá lạnh, đúng vậy quá lạnh, Trần Thải Tinh tiếp lời. 7 người bị chôn ở tuyết, lại lạnh lại đói, bất quá vẫn là bò ra tới. Nữ hài cùng bạn trai hẳn là đi rời ra, đói khổ lạnh lẽo đợi không được cứu viện, ở đồ ăn ăn sạch khi, người đói không phải người, không có lý trí. Mấy cái nam hài đem ánh mắt đặt ở vô lực phản bác nữ hài trên người, Phương Tâm Di lâm vào bóng đè. Trung, trong miệng lẩm bẩm, đừng tới đây, ta không nghĩ. Trần Thải Tinh giơ ngọn nến tới gần Phương Tâm Di, ánh nến nhảy lên. Phương Tâm Di con ngươi chậm rãi thu nhỏ lại, hiện ra một cảnh tượng khác, nguyên bản non mịn làn da biến thành thuần nước, đầy mặt nước da, tóc khô khốc, gương mặt ao hạ mơ siêu. Tâm Di, người nghĩ tới sao? Rất sớm phía trước, người ở Tuyết Sơn thượng đã chết. Phương Tâm Di nhăn rúm gió nứt vỏ tay ôm đầu. Thống khổ gian nan, mưu cương đánh gãy, đừng nói nữa. Ngươi đừng nói nữa, chuyện xưa chơi domino. Trần Thải Tinh nắm ngọn nến nhìn về phía đối diện. Tới phiên ngươi, Phương Tâm Di bạn trai Mưu Cương còn chưa nói cái gì. Phương Tâm Di đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mưu Cương, hai hàng nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới ta bạn trai gọi là gì. A Cương, chúng ta ra không được, có phải hay không, Tiểu Di? Chờ một chút, ngươi không phải thích nữ nhân này sao? Ta đem nàng túi ra cho ngươi. Chúng ta có thể ra này phiến Tuyết Sơn, có thể trở về, có thể kết hôn. Chỉ là nữ nhân này mang thai, không quan hệ ta lộng rớt nàng hài tử. Trần Thải Tinh sắc mặt không phải đặc biệt đẹp, lung lay hạ ngọn nến, đánh gãy nói, ở trước mặt ta đánh ta thai, khi ta là người chết a, tuy rằng là Schrödinger thai. Kia cũng không được, A Cương vô dụng, chúng ta ra không được, người đừng giết người, Phương Tâm Di chảy nước mắt nói. Ánh mắt đảo qua Trần Thải Tinh trong tay ngọn nến, ánh mắt hoảng loạn lóe sợ hãi, cầu xin liên tục nói. Nguyên tỷ ngươi buông tha chúng ta đi, ta cùng A Cương bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, A Cương chính là nói sẽ không thương tổn ngươi. Kia chàng Tuyết Lở, A Cương cùng ta đi rời ra. Ta cùng mặt khác hai người ở một chỗ tránh gió tuyết trong động. Lâu lắm, lại lạnh lại đói, đợi không được A Cương cùng mặt khác cứu viện, giống như là sắp chết, ta cả ngày ngủ đến mơ mơ màng màng, hẳn là hôn mê bất tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại, hai người bọn họ liền nói đi tìm A Cương, sao lại đâu? Trần Thải Tinh ánh mắt đồng tình, Phương Tâm Di như là sợ hãi cực kỳ, nói, sao lại? A Cương tới, A Cương tìm ta tới, ta mới biết được ta chân đã không có, bọn họ ăn ta chân, thật là đáng thương. Trần Thải Tinh thở dài. Phương Tâm Di khóc lóc nói, thật sự đau quá, nguyên tỷ chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, ta quá nghĩ ra đi, ta sẽ khuyên bảo A Cương đừng hại người, ngươi không phải muốn ta túi ra sao? Thả chúng ta. Các ngươi bị nhốt ở chỗ này chính là ra không được đâu. Trần Thải Tinh nhìn khóc đáng thương Phương Tâm Di. Không ra đi có thể chứ? Phương Tâm Di cắn môi. Do dự dãy dụa phiên nói. Vậy không ra đi, dù sao chúng ta bị nhốt ở chỗ này thật lâu. Vậy ngươi nói như thế nào buông tha các ngươi đâu? Phương Tâm Di ánh mắt chợt lóe. Đang muốn nói cái gì? Thực mau câm mồm, sắc mặt biến đổi. Vừa rồi nhu nhược đáng thương nhu nhược bộ dáng không ở. Ngươi không tin ta nói. Không nói, ta còn chờ ngươi kể chuyện xưa đâu. Trần Thải Tinh một tay chống gương mặt. Cười khanh khách nói, nhu nhược đáng thương Tiểu Bạch Liên. Ngươi vừa rồi nói những cái đó ta chỉ tin một câu. Câu kia chân của ngươi bị bọn họ ăn, Phương Tâm Di trên mặt tràn ngập oán hận. Trả thù thống khoái nói. Bọn họ sấn ta sinh bệnh ăn ta chân, Bất quá ta ăn bọn họ 2 tháng, sống sờ sờ, làm cho bọn họ sống không bằng chết, ăn sạch sẽ, liền xương cốt đều bị ta liếm mút sạch sẽ. Thật là mỹ vị a, Phương Tâm Di tựa hồ ở hồi ức cái loại này mỹ vị. Còn liếm liếm môi, Trần Thải Tinh nghĩ đến Tiểu Lý bị ăn đêm đó. Hiện tại nhà gỗ chia làm 2 cái trận doanh, Trần Thải Tinh một tả một hữu đứng tay ra đời cùng Cảnh Kiến. Thẩm Huyên rốt cuộc từ đần độn trạng thái thanh tỉnh, đối diện là Phương Tâm Di cùng Mưu Cương. Hai người ngại với cái gì không dám tiến lên, bọn họ xứng đáng, bọn họ hại Tiểu Di, Mưu Cương sát ý hôi hổi nói. Trần Thải Tinh hỏi, kia dư lại 3 người đâu? Dư lại không ăn Phương Tâm Di 3 người đâu? Quỷ đánh tường khi 5 cụ bạch cốt hẳn là chính là 2 người đã từng đồng đội. Mưu Cương trầm mặc, Phương Tâm Di lại chẳng hề để ý cười to, nói, ta hảo lãnh hảo đói. Bọn họ bất tử, chính là chúng ta vẫn luôn đang đợi cứu viện, vẫn luôn đang đợi, ta mau chịu không nổi nữa. Ta hảo đói, không có chân Phương Tâm Di ở băng thiên tuyết địa căn bản kiên trì không đến 2 tháng lâu. Mưu Cương tìm được Phương Tâm Di khi, Phương Tâm Di đã bị 2 cái nam đồng đội ăn luôn chân mà chết. Lúc này Phương Tâm Di căn bản không phải người, oán khí mà sinh, thành quỷ quái. Bởi vì chết thê thảm, đối huyết nhục trả thù chấp nhất khát vọng, không người nhưng ăn thời điểm, liền đến phiên Mưu Cương, Trần Thải Tinh ánh mắt nhìn chằm chằm Mưu Cương. Không, ta là tự nguyện, ta nguyện ý dùng ta huyết nhục dưỡng Tiểu Di, Mưu Cương thống khổ đến cực điểm. Chính là Tiểu Di ăn ta huyết nhục, ban ngày sẽ mất đi ký ức, sẽ đã quên ta, Trần Thải Tinh liền nói Phương Tâm Di kỹ thuật diễn tốt như vậy. Nguyên lai không phải cầm Oscar, chỉ là mất đi Tuyết Sơn ký ức, dừng lại ở hạnh phúc sinh viên trạng thái. Khả năng đây cũng là Phương Tâm Di vui sướng nhất thời gian cùng ký ức. Ở các ngươi trong kế hoạch, Thẩm Huyên, Cảnh Kiến hẳn là cuối cùng sẽ chết, chúng ta mới tới Tuyết Sơn hạ. Trong lúc vội vàng, Mưu Cương chọn chúng Cảnh Kiến cùng Thẩm Huyên thân thể. Bất quá sau lại ngươi bị ta mỹ mạo mê hoặc. Vẫn luôn dối dám ta có 2 tử, nhưng vẫn là dứt bỏ không dưới ta xinh đẹp, Trần Thải Tinh nhìn 2 người. Trò chơi tới rồi cuối cùng 1 ngày, Tuyết Sơn Thượng không có Mưu Cương cùng Phương Tâm Di, chỉ có khoác Thẩm Huyên Cảnh Kiến ra 2 chỉ quỷ quái, ngươi vì cái gì không tin ta. Phương Tâm Di oán độc nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh, ta đều nói, ta chân bị ăn luôn, ta như vậy đáng thương. Ngươi vì cái gì không tin ta? Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn. Ta như vậy đáng thương. Vì cái gì muốn nói ra tới không cho ta ra, Trần Thải Tinh sách thanh. Ngươi thật là càng ngày càng xấu. Ngươi đáng thương chúng ta liền phải đem ra cho ngươi. Nói nữa, ngươi chỉ là mất đi 1 đôi chân. Ta nếu là tin ngươi, ta còn không được 1 thi 2 mệnh. Ta trong bụng chưa xuất thế 2 tử không đáng thương. Đừng ở ta nơi này đạo đức bắt cóc, ta thai phụ, ta nghiêu phê, chỉ là mất đi 1 đôi chân Phương Tâm Di. Người chơi khác, nếu không phải đối diện là quỷ, chỉ bằng này phiên lời nói. Nguyên tỷ rất giống ác độc nữ xứng A. Nguyên tỷ, kế tiếp làm sao bây giờ? Cảnh Kiến che chở ngọn nến rất sợ đột nhiên diệt. Hắn chính là bị thương, bị đánh hạ tử vong ấn ký. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh bằng phẳng nói, ta như thế nào biết, ta chỉ biết 2 người bọn họ sợ ngọn nến, bằng không thiêu, hắn nói lời này thời điểm, chú ý Mưu Cương cùng Phương Tâm Di, phát hiện 2 người trên mặt mang theo sợ hãi, nhưng đáy mắt cũng không phải thực sợ hãi, không phải thiêu, như thế nào thiêu, tưới ru đi lên sao, tay già đời hỏi. Cái này nhưng khó ở mọi người, quỷ tìm được rồi, hiện tại ưu thế ở bọn họ bên này, nhưng ngọn nến luôn có châm diệt hết thời điểm, nếu hiện tại không động thủ, thật thành 2 cái quỷ quái túi ra. Trần Thải Tinh nhìn mắt 2 chỉ quỷ quái, suy nghĩ hạ nói, bằng không ta đi bán mình. Cảnh Kiến bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi, Nguyên tiên sinh, vì thế 3 người ánh mắt chờ mong chung mang theo áy náy lại mang theo tự trách. Nhìn phía thai phụ, Trần Thải Tinh, sau lưng có người thanh âm lạnh như băng nhưng cẩn thận nghe mang theo sung sướng. Nói, mặt trên hai cái, ngươi hiện tại không cần, phía dưới muốn làm gì thì là mơ siêu, ở ba cái người chơi mang một vị NPC chờ mong dưới ánh mắt. Trần Thải Tinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta quyết định vẫn là làm lại nghề cũ. Cái gì cũ nghiệp, cảnh kiến mê hoặc, Trần Thải Tinh mỉm cười. Các ngươi khả năng có điều không biết, ta trừ bỏ thánh mẫu thân phận ngoại, còn có cái vang dội ngoại hiệu, kêu, đào, tâm, thánh, tay, nam tay già đời trên mặt biểu tình đọng lại. Một bộ nghe xong cái gì biểu tình, nói tốt gà cũng không dám giết thai phụ đâu. Tỷ tỷ tỷ, đừng, vạn nhất đào sai rồi. Cảnh kiến ngăn đón người thực sợ hãi. So với Phương Tâm Di cùng Mưu Cương, hiện tại Nguyên Tỷ càng giống giết người không chớp mắt nữ ma đầu a a a. Không đào như thế nào biết, đào đều đào, không có việc gì, Trần Thải Tinh không để bụng, giơ ngọn nến chậm rãi tới gần Phương Tâm Di, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi xem ta chỉ là cái thai phụ, lớn bụng còn muốn làm việc, ngươi cũng đừng dãy dụa, ngoan ngoãn, chỉ là đào cái tâm mà thôi, dù sao ngươi đã chết. Cũng không kém lần này, này lời kịch có điểm quen tai. Phương Tâm Di, ngươi đừng tới đây, Mưu Cương che chở bạn gái kêu. Trần Thải Tinh phát ra hì hì tiếng cười. Đừng nóng vội, đào xong nàng, tiếp theo cái chính là ngươi, Mưu Cương. Này cái gì hổ lăng chi từ. Cảnh kiến đi theo Nguyên Tỷ. Nhất thời không biết Nguyên Tỷ là nghiêm túc vẫn là nói chơi. Thật muốn đào a, bởi vì giơ ngọn nến. Hai chỉ quỷ quái bị buộc kế tiếp lui về phía sau. Cuối cùng lui không thể lui. Phương Tâm Di đột nhiên biến sắc mặt, đẩy Mưu Cương đi chán. Trần Thải Tinh trong tay ngọn nến nghiêng. Sáp xu đảo ra, xối Mưu Cương nửa cái trên người. Giống như mãnh liệt axit giống nhau. Mưu Cương phát ra kêu thảm thiết, che lại cánh tay kêu rên. Ngọn nến đã không có sáp xu. Phương Tâm Di lộ ra oán độc tươi cười. Thò tay tiến lên, nhưng so nàng càng mau vẫn là Trần Thải Tinh. Hắn như là sớm đều dự đoán được này một bước, cao cao giơ giá cắm nến đột nhiên đâm vào Phương Tâm Di ngực. Hai người động tác cơ hồ đồng bộ, Phương Tâm Di bén nhọn móng tay ly Trần Thải Tinh cổ ra thịt khi dừng lại. Xem ra vẫn là ta mau, Trần Thải Tinh đem một tay kia nửa thanh ngọn nến lung lay hạ. Ngọn nến cùng giá cắm nến chia lìa. Giá cắm nến bén nhọn thon dài như cái đinh một chỗ bị sáp xu hàng năm ngâm. Hiện tại kia đồ vật liền cắm ở Phương Tâm Di ngực. Phương Tâm Di che lại trái tim kêu rên, duỗi tay muốn đi rút, nhưng một khi đụng tới đồng thau văn khắc liền cùng bị bỏng rát dường như. Kêu thảm thiết liên tục, thậm chí da thịt tràn ra rơi xuống, ngoạt áo đổi, cảnh kiến che chở Nguyên Tỷ trước người. Tự nói. Xuất phát từ nội tâm thật sự hữu dụng a. Phương Tâm Di làn da thoát ly, lộ ra huyết hồng cơ bắp trật tự, mấu chốt nhất là nàng nửa người dưới đã không có chân. Là một bộ bạch cốt cái giá. Tiểu Di, Mưu Cương nhịn đau đi ôm Phương Tâm Di. Phương Tâm Di hô to, mau rút nó, nhanh lên, đồng dạng là quỷ. Mưu Cương tự nhiên không gặp được, mặc dù hắn có thể chịu đựng đau. Nhưng da thịt bóc ra, xương cốt hóa khai, căn bản vô pháp rút ra giá cắm nến, trơ mắt nhìn hắn trong lòng ngực Phương Tâm Di biến thành khi chết bộ dáng. Vẫn không nhúc nhích, nên các ngươi, Trần Thải Tinh vỗ vỗ tay, một bộ đánh xong kết thúc công việc bộ dáng, cảnh kiến nắm giá cắm nến, tỷ, tỷ, thật muốn chát a, Phương Tâm Di giống như chết xong rồi. Hiện tại Mưu Cương một bộ sau khi cuồng hóa trạng thái. Cảnh kiến rất sợ, nhìn về phía tay già đời. Tay già đời xem Thẩm Huyên. Cuối cùng ba người đều xem Trần Thải Tinh. Nhân ra một cái nũng nhịu thai phụ. Đối tượng loại này giết người không chớp mắt ác quỷ. Ta cũng không dám nột Trần Thải Tinh kiểu khí nói. Nhìn về phía sau lưng Nguyên Tiên Sinh. Như là mới nhớ tới dường như. Nói, đúng rồi. Ta cùng Nguyên Tiên Sinh còn có giao dịch, chúng ta trước đi ra ngoài nói chuyện, các ngươi chậm rãi commercial, ba người, Nguyên Tỷ, ngươi đừng đi a, bên ngoài lãnh a, ngươi thuận tay đem cái này cũng cắm a. Nhưng Nguyên tỷ đi rồi, đi theo Nguyên tiên sinh một đạo, ba người cũng không dám cường lưu. Nhà gỗ nhỏ môn phanh đóng lại, ngăn cách một thất tanh hôi hơi thở. Trần Thải Tinh thở ra một hơi, tuyết sơn gió lạnh nghênh diện, so bên trong thoải mái nhiều. Ngươi không sợ bên trong xảy ra chuyện? Nguyên tiên sinh ngữ khí mang theo vài phần tranh hương vị. Cái kia kêu cảnh kiến chính là ở bên trong, mưu cương đều nửa chết nửa sống. Ba người nếu là liền cái này làm không xong, sớm hay muộn thuốc viên, hắn lại không phải thật thánh mẫu. Nguyên tiên sinh, ta cho rằng ngươi đem hắn đương tiểu đệ, Tinh Tinh chính là thực bênh vực người mình. Nói lên cái này đề tài, Trần Thải Tinh liếc mắt Nguyên tiên sinh, từng câu từng chữ chậm rãi nói. Bất quá càng về sau càng là mang theo vài phần nghiến răng hương vị. Ta có tiểu đệ a, như vậy tiểu một chút, bạch bạch nộn nộn trẻ con phí, một đầu tiểu quyển mao, nói chuyện mang nãi âm, cả ngày tung ta tung tăng đi theo ta mặt sau, kêu tiểu cửu vạn, Nguyên tiên sinh nhận thức sao? Nguyên tiên sinh, tìm cái này đề tài thật là tự tìm tự lộ, không cần Nguyên tiên sinh trả lời. Trần Thải Tinh lo chính mình nói. Đúng vậy, Nguyên tiên sinh nhận thức, chính là Nguyên tiên sinh cá mập ta tiểu đệ, Tinh Tinh. Ta không phải ta không có, người biết ta chính là hắn, người không phải, Trần Thải Tinh lúc này rất bình tĩnh. Ngữ khí không có vô cớ gây rối, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Biết được ngươi thân phận khi, ta liền không khả năng đem ngươi trở thành năm ba học sinh tiểu học Nguyên Cửu Vạn, điểm này hắn. Phân thực thanh. Đối học sinh tiểu học tiểu đệ cảm tình cũng tùy theo không có. Ngươi thực hiểu biết ta, biết trước tránh đi hắn lửa giận. Dùng NPC thành niên thể xuất hiện, nếu là tượng sáp quán tiểu boss thân hình xuất hiện, hắn sẽ thực tức giận. Ta không có ác ý Tinh Tinh, Nguyên tiên sinh giải thích. Trần Thải Tinh cười một cái. Biết, nếu ngươi có ác ý, ngươi phía dưới đã sớm không có, Nguyên tiên sinh. Hai người ở bên ngoài đứng không một hồi, nhà gỗ chi hoa gọi bậy ngao ngao, đều là cảnh kiến cùng tay ra đời thanh âm, Thẩm Huyên nhưng thật ra còn rất bình tĩnh. Kết quả đi vào, Thẩm Huyên té xỉu trên mặt đất, chỉ còn lại có hai cái đại nam nhân run bần bật ôm đoàn. Trong phòng đổ hai cổ thi thể khôi phục thành lúc ban đầu tử trạng, Phương Tâm Di ăn mặc thể thao leo núi trang, bất quá áo khoác không có. Cả người tổn thương do giá rét ngạnh bang bang, ống quần trống rỗng lộ ra bạch cốt, mưu cương trên người tắc đều là hoa ngân, cô ghề lồi lõm thiếu thịt, Nguyên tỷ, hai người bọn họ làm sao bây giờ a? Không thấy ra tới ngươi còn rất thiện tâm, tưởng chôn, cảnh kiến đầu riêu cùng trống bỏi dường như, hắn liền miệng tiện, ngày mai thiêu, Trần Thải Tinh nói, thế giới này hắn cho điểm hẳn là sẽ không quá cao. Mấy người liền chắp vá một đêm, ngày hôm sau bếp lò hòa hợp với nhà gỗ thiêu lên. Các vị, nhận được khí tượng báo cáo, lập tức muốn nghênh đón gió lốc, không thích hợp lại bò tuyết sơn. Thật là tiếc nuối, ta muốn đưa các ngươi trở về, Nguyên tiên sinh làm hết phận sự làm trò một cái không có cảm tình. Chỉ biết niệm lời kịch NPC, rốt cuộc có thể đi trở về. Thật tốt quá, ba người lộ ra tươi cười. Đại gia bước đi nhẹ nhàng, cảnh kiến nói chuyện phiếm tò mò hỏi, Nguyên tỷ, người như thế nào biết cuối cùng là dùng giá cắm nến cắm ngực a? Trò chơi giao cho quỷ quái năng lực, cũng sẽ cấp người chơi lưu lại chế hành quỷ quái sinh cơ. Bằng không trò chơi này mất đi cân bằng, sẽ không có lạc thú. Trần Thải Tinh thấy tay già đời cùng Thẩm Huyên đều ở nghe lén, cũng không thèm để ý, khó được nghiêm túc nói. Thế giới này nếu không có khen thưởng manh mối, chỉ dựa vào trò chơi thế giới hiện cấp điều kiện tới nói. Quá hà khắc rồi, chúng ta mỗi ngày đều ở leo núi. Duy nhất đổi mới địa điểm chính là ở nhà gỗ, cho nên nhà gỗ sẽ có chế hành quỷ quái đạo cụ kia. Nguyên tỷ ngươi như thế nào biết không là thiêu chết bọn họ, mà là cắm tâm a? Cảnh kiến càng tò mò. Trần Thải Tinh lộ ra ăn tiểu hài tử quỷ dị mỉm cười. Sợ tới mức cảnh kiến ngao ngao kêu, có thể trốn 3 mét xa, Đương nhiên là có kinh nghiệm mơ siêu, xuất phát từ nội tâm thánh thủ không phải nói không. Trò chơi này giết chết quỷ quái biện pháp thật là chỉ một không thú vị, Trần Thải Tinh thuận. Miệng cảm thán câu, Nguyên tiên sinh nghe được, lộ ra như suy tư gì biểu tình, trên đường trở về giống như thực mau. Rõ ràng bọn họ bò vài thiên, nhưng xuống núi nửa ngày liền thấy được tới khi sơn khẩu. Vì thế một cái hai cái nhanh hơn bước chân, trời tối phía trước tới rồi, Nguyên tiên sinh tuyết địa xe còn ở. Bên trong phóng Trần Thải Tinh dương hành lý, Cảnh Kiến thấy thế, nói, Nguyên tỷ, ngươi quần áo ta rửa sạch sẽ còn cho ngươi, có thể hay không lưu cái điện thoại? Không thể, Nguyên tiên sinh lạnh như băng mở miệng, Trần Thải Tinh quét mắt, Nguyên tiên sinh chỉ có thể thu hồi trên người lạnh lẽo. Lộ ra hiền lành tươi cười, nhắc nhở nói, trò chơi thế giới tốt nhất không cần cùng thế giới hiện thực có liên lụy, bằng không đâu. Sẽ chết sao, không cần nói cho hiện thực người, sẽ bị trở thành bệnh tâm thần, vẫn là bị chộp tới làm nghiên cứu. Cảnh Kiến tay mới 10 vạn cái vì cái gì, Trần Thải Tinh nghĩ thầm bằng không ngươi sẽ phát hiện ngươi nguyên tỷ váy hạ móc ra tới so ngươi. Đại, cái gì đều sẽ không, lúc này quen thuộc che chắn ngũ cảm mà đến. Trước mắt tối Summer siêu thần quái trò chơi Tuyết Sơn ai là quỷ Trần Thải Tinh cá nhân kết toán. Tìm ra quỷ đạt thành, giết chết boss phương tâm di đạt thành, tìm ra manh mối đạt thành, danh sách biến mất, Tuyết Sơn sau đi theo trung đẳng khó khăn chọc, cho điểm S cấp, khen thưởng đồng vàng 100, rơi xuống đạo cụ một tiểu tuyết người, thích tiểu tuyết người sao, khả khả ái ái không có đầu, sử dụng tiểu tuyết nhân đạo cụ, ở tùy ý thời khắc có thể biến ra tiểu tuyết người. Nó sẽ nghe ngươi chỉ huy nghe ngươi phân phó đát tương đương. Đương nhiên mùa hè tiểu tuyết người là sẽ hòa tan rớt. Trần Thải Tinh nhìn hố người đạo cụ chậm rãi đánh ra. Hắn không biết mùa hè người tuyết sẽ hóa sao. Như vậy xin hỏi hắn muốn đạo cụ có tác dụng gì? Bán manh sao? Còn khả khả ái ái không có đầu. Đáng yêu có thể có hắn đáng yêu. Nguyên tỷ trong lòng khinh thường tưởng. Không trọng cảm thấy tới, lại mở mắt còn ở sân bay, Trần Thải Tinh chú ý tới đại gia ánh mắt xem nhẹ quá hắn. Hẳn là ra trò chơi khi rơi chậm lại quanh thân tồn tại cả mơ siêu tắt đi nữ trang đạo cụ sau. Hắn tồn tại cảm mới bị lôi trở lại hiện thực, di động vang linh, Trần Thải Tinh vừa thấy là Quách Dục, tiếp lên, kia đầu nói thẳng, Tinh, ta cùng lão trình tiến cao cấp thế giới. Ngoặc kép. Hết chương.